Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 656, góc truyện audio.com. Một người đang ngồi khoanh chân trong thanh đồng đại điện, trước mặt hắn có từng khối thanh đồng bay lơ lửng, không ngừng dung luyện, phát ra tiếng leng keng không dứt. Cổ Trần ném rất nhiều thanh đồng ra, không ngừng bỏ vào trong một cái thanh đồng hỏa lô để dung luyện, sau khi thanh đồng hóa thành nước thì rót vào trong một chiếc thuyền nhỏ hư ảo đang sáng lấp lánh. Đó là mô hình chiến thuyền do Cổ Trần ngưng luyện ra được, căn cứ vào cấu tạo chiến thuyền của tam tộc tổng hợp lại để thiết kế ra, còn dựa vào các loại chiến hạm kiếp trước, thậm chí mô hình phi thuyền vũ trụ trong tưởng tượng để tạo thành, cuối cùng cho ra một phương án thiết kế tốt nhất. Thanh đồng chiến thuyền đời đầu, thân thuyền dự tính dài khoảng 1.000 thước, có thể chứa được 1.000.000 người, là chiến thuyền hạng nặng dùng để chiến đấu tầm xa. Hắn dùng rất nhiều thanh đồng, trộn lẫn với các loại tài liệu khoáng vật hiếm có khác nữa, như bí ngân, tử kim. Dùng hợp chế tạo ra thanh đồng có cường độ cao hơn. Trong đó chỉ riêng số lượng thanh đồng bỏ ra đã vượt qua 100.000.000 tấn, sau khi tinh luyện rót vào trong, không ngừng ngưng tụ, để luyện chế thành một chiếc thanh đồng chiến thuyền. Mất tổng cộng 3 tiếng, chiếc chiến thuyền đầu tiên của Cổ Trần mới ra lò, tinh xảo, thần bí, nhìn bề ngoài giống như một chiếc chiến hạm đến từ vũ trụ. Nhưng năng lực của nó lại không đủ để bay ra khỏi thế giới man hoang đại thế giới có lực lượng giam cầm bí hiểm, dường như cấm tất cả sinh vật bay ra ngoài. Tiếp theo, là lạc ấn khắc văn. Cổ Trần nhìn chiếc chiến thuyền tinh xảo trước mắt, hài lòng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị lạc ấn khắc văn. Khắc văn đầu tiên được lựa chọn tất nhiên là thanh đồng khắc văn, nhưng đột nhiên Cổ Trần lại nảy ra một ý tưởng, nếu như mô phỏng thánh ngân rồi lạc ấn lên trên thì sao nhỉ? Keng, đạo khắc văn đầu tiên được lạc ấn lên thân thuyền, phát ra tiếng kêu leng keng, đốm lửa nhỏ tóe ra, dần dần hiện lên bên ngoài thân thuyền, giống như đang lưu động. Sau đó, Cổ Trần không ngừng lạc ấn từng cái khắc văn lên trên thanh đồng chiến thuyền, tổng cộng 18 đạo thanh đồng khắc văn cùng nhau lóe sáng, thần bí khó lường. Nhưng vẫn chưa hết, 18 đạo thanh đồng khắc văn này đang tự mình biến hóa, giống như hướng lột xác theo 3 chiều hướng, một là cẩn trọng, cường đại, tràn ngập khí tức kiên cố. Sau đó lại có một cỗ khí tức kinh khủng khác lộ ra, giống như chiếc chiến thuyền này có thể phá vỡ hư không, hủy diệt vạn vật, ẩn chứa lực sát thương siêu cấp kinh khủng. Cổ Trần dùng thanh đồng khắc văn để tạo thành một trận văn có lực công kích cường đại, căn cứ theo chiến thuyền của thú nhân tộc tạo ra một cái trận văn có lực công kích cường đại hơn. Còn một tổ hợp trận văn cường đại nữa, từng đạo thanh đồng khắc văn rậm chằng chịt đang lan tràn không ngừng, lan ra toàn bộ thân thuyền, khiến chiến thuyền trở nên mông lung. Đó là một loại trận văn phá không, có thể phá vỡ hư không trực tiếp xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, có thể nói các loại trận văn trước mắt chính là cực hạn mà Cổ Trần có thể làm ra được. Chiếc thanh đồng chiến thuyền này, Cổ Trần đã bỏ vào đó rất nhiều tinh lực vì muốn chế tạo một chiếc chiến thuyền mạnh tất cả mọi mặt, có thể nói hắn đã cố hết sức. Góc truyện audio.com. Kết quả thu được cũng khiến người ta vui mừng, khi chiếc thanh đồng chiến thuyền hoàn chỉnh đầu tiên xuất hiện trước mặt, cho dù Cổ Trần luôn tỉnh táo bình tĩnh cũng không nhịn được kích động. Thành công rồi, hai mắt Cổ Trần tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào chiếc thanh đồng chiến thuyền nho nhỏ trước mắt rồi đặt nó trong lòng bàn tay nâng lên, linh hồn ý niệm không ngừng xâm nhập vào bên trong. Nhìn tổng thể, đường nét trên thân thuyền rất liền mạch kết nối thành một chỉnh thể, bên trên được phủ đầy thanh đồng khắc văn rậm rạp chằng chịt tạo thành 3 trận văn, hợp thành một chiếc thanh đồng chiến thuyền cường đại. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, 3 thứ kết hợp đã vượt qua chiến thuyền tam tộc trước đó thu được về mọi mặt, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép. Trước kia thân thuyền được dự tính dài 1.000 thước nhưng bây giờ thành phẩm tạo ra chỉ đạt 900 thước, khiến Cổ Trần có chút tiếc nuối nho nhỏ. Có điều không sao cả, thân thuyền ngắn hơn 100 thước cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng không giảm bớt năng lực mà hắn dự tính trước đó, vẫn có thể chứa được 1.000.000 người, chỉ là không gian nhỏ hơn một chút mà thôi. Cổ Trần không ngừng đánh giá chiếc chiến thuyền tinh mỹ như một tác phẩm nghệ thuật này, trong lòng có cảm giác thành tựu, đây chính là chiến thuyền đầu tiên của bộ lạc do chính hắn tạo ra. Có nó rồi, trong tương lai bộ lạc chinh chiến khắp nơi cũng không cần khổ cực như vậy nữa. Không tệ, cách chương.